Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 517, ân cùng tái tạo. Phía trên sơn hoàng thạch xuất hiện khe hở, linh khí bên trong cũng đang không ngừng tăng cường. Một cỗ phong sơn bao hàm linh khí thổi vào trong miếu sơn thần, vòng quanh xoay tròn tại sơn hoàng thạch. Bên trên đại địa còn có thổ linh không ngừng hội tụ tiến vào bên trong sơn hoàng thạch, mà càng quan trọng hơn là một loại hơi thở địa mạch song hành cùng với một chỗ với thổ linh. Lúc này thạch hữu đạo cũng không có bất cứ tri giác gì, nhưng theo linh tính bên trong sơn hoàng thạch càng ngày càng mạnh, ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Phía bên trong một mảng đen kịt, thạch hữu đạo loáng thoáng nghe thấy tiếng ngâm ca sướng, giống như văn chương, tự nhiên ung dung quanh quẩn. Hắc ám trong ý thức cũng dần dần rút đi, sắc thái cảm giác cũng đang từ từ tăng cường. Tỉnh lại, thạch đạo hữu hãy tỉnh lại. Âm thanh của Kế Duyên truyền đến, trong mông lung, ánh sáng xung quanh sáng lên khắp một vùng, cũng đồng loạt biến hóa ra sắc thái, bày ra một dãy núi thành thúy. Đây chính là ý cảnh tri cảnh của người tu hành chính đạo, một lần nữa thôi hóa ra. Răng rắc, đá vụn và bột phấn không ngừng rơi xuống, phía trên sơn hoàng thạch xuất hiện huỳnh quang nhàn nhạt, sau đó tia sáng trở nên bắt đầu mơ hồ, hoặc nói chính xác hơn là cảm giác của sơn hoàng thạch bằng đá bắt đầu trở nên mơ hồ, phát hiện ra càng nhìn càng giống hình người. Cuối cùng, vầng sáng thối lui trên mặt đất của sơn hoàng thạch đã hóa ra thành một hình người toàn thân dán rất nhiều những cục đá vụn tinh quái, chính là thạch hữu đạo. Tinh quái bỗng nhúc nhích, từ trạng thái cuộn mình mở rộng ra, rồi lại mở mắt một lần nữa, tiếp thu được tia sáng của ngoại giới. Thạch đạo hữu, phải tỉnh lại rồi. Âm thanh của Kế Duyên lại vang lên một lần nữa, trí nhớ lúc trước của thạch hữu đạo không ngừng xẹt qua đầu. Từ cái năm sinh ra linh tính, trở thành tinh quái, đến khi đi vào trong núi tu hành, lại gặp gỡ cao nhân bị sai khiến trông coi yêu quái, cuối cùng tới thời khắc gặp nguy hiểm. Cuối cùng một màn kinh khủng kia dọa cho thạch hữu đạo giật mình một cái, cảm giác choáng váng và hoảng hốt trong chốc lát đã rút đi, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Ta không sao. Thạch hữu đạo đứng lên, nhìn hai tay mình, lại nhìn đằng trước đằng sau người, còn tự mình sờ đầu một cái rồi sờ sờ khớp nối tứ chi, không thấy thiếu khuyết thứ gì, sau đó lại hung hăng tự đánh chính mình hai cái. Ha ha ha, ta không sao, ta thật không có việc gì. Ha ha ha ha. Thạch hữu đạo vui vẻ đến khoa chân múa tay. Đối với nhân tộc mà nói, sinh mà có linh, nhưng đối với thạch hữu đạo mà nói, có thể trở thành một thành viên chúng sinh hữu tình là tạo hóa to lớn biết nhường nào, là cơ hội khó khăn đến đâu. Kế Duyên ở bên cạnh cũng hiểu ý mà cười, mà mấy người lão long ngơ ngác nhìn thấy thạch hữu đạo giành được cuộc sống mới, cũng ít nhiều bị cảm xúc của thời khắc này làm cho cảm động, cũng nhào nhào vuốt râu cười. Ha ha ha, chúc mừng thạch đạo hữu. Không tệ. Lúc này thạch hữu đạo mới lấy lại tinh thần, thấy được Kế Duyên và lão ăn mày cùng với ba cao nhân xa lạ khác, nhất thời vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kế Duyên dập đầu đại lễ. Bụp bụp bụp bụp. Đa tạ thượng tiên cứu ta. Đa tạ thượng tiên cứu ta. Ơn tái tạo tu hành giống như ơn phụ mẫu. Ơn như phụ mẫu. Tiểu thần nguyện quy thuộc thượng tiên, vĩnh viễn nghe theo phân công của thượng tiên. Bụp bụp bụp bụp. Thạch hữu đạo vẫn nhận ra âm thanh của Kế Duyên, giờ phút này trong lòng, thậm chí ở ngoại giới trong núi, vẫn ẩn chứa đạo ca quanh quẩn, mặc dù đang chậm rãi yếu dần, nhưng nhất định chính là Kế tiên trưởng không thể nghi ngờ. Giờ phút này hắn kích động đến không ngừng, dập đầu thực lòng cảm kích, cũng bội phục chi năng của tiên nhân mà cúi dập đầu xuống đất. Mặc dù giờ phút này trong miếu sơn thần có tới 5 cao nhân, nhưng thạch hữu đạo đã nhận chuẩn Kế Duyên. Đám người lão long cùng nhìn nhau, sơn thần này là tên sẽ mượn sườn núi, nếu mà thành có thể nói là báo ân, càng là trèo lên cành cao, không phải nói là leo lên tới thanh vân trên trời. Kế Duyên đưa tay nâng thạch hữu đạo, không để cho hắn tiếp tục dập đầu nữa, sau đó nhẹ nhàng dùng sức đỡ hắn dậy. Thạch đạo hữu, xin hãy đứng lên. Chờ Thạch hữu đạo đứng dậy, tâm tình kích động phấn chấn rồi mới hòa hoãn xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Thì ra là đã trong miếu sơn thần của chính mình. Vô thức nhìn về phía tượng sơn thần, dáng vẻ bị tàn phá khá đáng sợ, cũng tương ứng với kết cục của mình lúc trước, nhất thời trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Tu hành khó, tu chính đạo càng khó, thế gian tại sao nhiều tà ma như vậy? Đọa dụ trì đại nhĩ, nhưng tu hành chi khí há có đường tắt, không đắc đạo mà đi thẳng, đường đi tới cuối cùng là tuyệt lộ. Kế Duyên nhìn về phía tượng sơn thần bị tổn hại, ánh mắt quay về thân thể thấp bé của Thạch Hữu Đạo. Khung tắc toàn, uổng tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân. Lần này trải qua tử kiếp nhưng Thạch đạo hữu vẫn có minh tâm, kiến tính rồi phải không? Thạch đạo hữu lại chắp tay hành lễ với Kế Duyên, cũng hướng về bốn vị cao nhân xung quanh hành lễ. Tiểu thần cảm ngộ rất nhiều. Lão ăn mày gật gật đầu, đưa tay hướng về phía tượng sơn thần, bên cạnh nhẹ nhàng phất một cái, tất cả các mảnh vỡ cùng với một phần bụi đất trên mặt đất đều dọc theo bệ thần đài từng chút một, ngược dòng đi lên, sau đó lại dọc theo tượng sơn thần, ngược dòng lên đến đỉnh. Sau một lát, một bức tượng sơn thần được tu bổ hoàn thiện xuất hiện trong miếu thờ. Hình dạng này thì càng thích hợp. Đa tạ tiên trưởng, lão ăn mày khoát tay, đừng... Không cần khách khí, một chút thủ đoạn này của ta so với đạo ca vừa rồi của Kế tiên sinh đơn giản là không đáng nhắc tới. Bốn người đương nhiên rất hiếu kỳ đối với thủ đoạn vừa rồi của Kế Duyên, nhưng cũng biết thời điểm lĩnh giáo. Cư Nguyên Tử ở một bên nhìn sơn thần dò hỏi, Thạch đạo hữu, tuy ngươi chưa hoàn toàn dung luyện địa mạch, nhưng đã có căn cơ sơn thần. Những yêu vật kia sao lại có thể bắt được ngươi? Những loại thần linh sơn thần thổ địa này, nhân là tinh quái thiên sinh địa dưỡng trở thành thần, trốn phía dưới mặt đất là nơi mình quản hạt, giống như dung nhập vào đại địa, không có thủ đoạn cực kỳ đặc sắc sẽ rất khó chuẩn xác tìm được bọn họ. Nhìn từ miêu tả của kim giáp lực sĩ, mặc dù đạo hạnh của những yêu ma kia không thấp, nhưng nếu sơn thần một lòng né tránh bọn chúng cũng không thể nhẹ nhàng bắt được hắn. Chỗ ẩn thân của tiểu nhân bị bọn chúng chuẩn xác tìm tới. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là trong lúc vô tình tự mình tiết lộ cho bát vĩ hồ yêu kia, chính là tiểu thần tự mình tạo nghiệt, còn liên lụy phong ấn bị phá, yêu nghiệt cũng đào thoát cả. Thần xin lỗi hai vị tiền trưởng, tiểu thần nguyện ý nhận mọi trách phạt. Thạch Hữu Đạo biết, nếu đã cứu mình thì sẽ không trách phạt gì quá lớn, nhưng cũng rất thật tâm thật lòng xin lỗi. Kế Duyên lắc đầu, Kế Mộ đã nói với người từ sớm, không nên tin đồ Tư Yên. Lần giáo huấn này đủ lớn chưa? Tiểu thần hối hận thì đã muộn. Đúng thần tướng đại nhân, hắn như thế nào rồi? Nghe thấy Thạch đạo hữu còn quan tâm tới kim giáp lực sĩ một chút, Kế Duyên cũng mỉm cười. Hắn rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với người lúc trước. Người đã tỉnh, về sau tự hành chỉ cần thông báo thiên sư sử của đại tú một tiếng là được. Chúng ta cũng nên đi rồi. Thạch đạo hữu nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhìn đám người Kế Duyên đã xa xa khỏi miếu sơn thần, vừa đi theo, còn vừa cắn răng nói ra. Kế tiên trưởng, tiểu nhân nguyện vĩnh viễn nghe theo phân công của tiên trưởng phân công. Kế Duyên quay đầu lại nhìn hắn, gật gật đầu trả lời. Cứ ở lại trong núi tu hành cho tốt, chớ đi lạc lối, sau này gặp lại. Đám người lão long nhìn chăm chăm vào tinh quái nho nhỏ này một chút, cũng giống như Kế Duyên chắp tay với Thạch Hữu Đạo, sau đó cùng nương theo một cơn gió mát rời đi. Thạch Hữu Đạo đứng trước cửa sơn thần miếu, một mực khom người hành lễ, cho dù đám người Kế Duyên đã rời đi, thật lâu cũng chưa thu hồi lại lễ tiết. Kế tiên trưởng không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt. Giờ phút này, trong lòng Thạch Hữu Đạo không bình tĩnh như vẻ mặt bên ngoài. Cho đến lúc sắc trời đã tối dần, phương xa mơ hồ có tiếng người cùng tiếng bước chân truyền đến. Lúc này Thạch Hữu Đạo mới thu hồi lễ, chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Sơn đạo bên kia có 6 người đang chuẩn bị đầy đủ, đang đi về phía miếu sơn thần. Có người cõng củi, có người khiêng mâu mang theo cung, ấm nước và mũ rộng vành, càng là những thứ thiết yếu của con người. Bên trong gùi còn có những vật như dây thừng và sẻng. Nhìn thấy hình dáng miếu sơn thần xuất hiện trước mắt, một người trẻ tuổi trong đội ngũ lập tức hưng phấn lên. Đại thúc, đằng kia chính là miếu sơn thần. Ừ, đi nhanh chút, trời đã sắp tối rồi. Những người khác đều rất mừng rỡ. Quá tốt, rốt cuộc là có thể nghỉ chân một chút. Đúng vậy, còn có nơi che gió che mưa. Nhìn sắc trời này chắc cũng sắp mưa rồi. Đi đi, đi nhanh nhanh chút. Mấy người giữ chặt đồ vật đang cõng, bước nhanh về phía miếu sơn thần. Người trẻ tuổi kia ở phía trước, lung tới trước cửa miếu. Hắn nắm lấy trường mâu, đánh mấy cái lên trên cửa gỗ, phát ra tiếng vang bộp bộp bộp, giống như đạo lý đánh rắn động cỏ. Vì sợ bên trong miếu có dã thú, nếu cứ trực tiếp đi vào thì dễ dàng kinh động tới chúng. Thấy trong miếu không có phản ứng gì, nam tử lớn tuổi bị người trẻ tuổi gọi là đại thúc có vẻ hơi buông lỏng nói: "Chúng ta vào đi." Mấy người đẩy cửa miếu ra, vào bên trong miếu, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là tượng sơn thần. "Ối chà, sơn thần gia." "Ối chà trời ơi, tượng thần của sơn thần gia đã hoàn hảo rồi." Vốn dĩ lúc trước nhìn thấy tượng sơn thần bị tổn hại thập phần đáng sợ, ban đêm nếu có ánh lửa chiếu vào, một bộ mặt bị tàn phá đơn giản giống như ác quỷ. Nhưng giờ phút này, dưới ánh sáng mờ tối của ban đêm, sắc mặt của tượng sơn thần rất điềm tĩnh, thập phần bình thản, mấu chốt là không có chút vết rách nào ở trên thân thể. "Sơn thần gia hiển linh rồi." "Đại thúc, chẳng phải là ta đã nói dường như ta nghe thấy tiếng ca sao? Ngươi còn bảo rằng ta nghi thần nghi quỷ hù dọa người khác. Bây giờ nghĩ lại chính là sơn thần gia đang hát, hoàn toàn không phải là âm thanh của phàm nhân." "Khả năng, có khả năng. Đứng ngay ra đó làm gì? Dâng hương cho sơn thần gia đi." "Đúng đúng đúng." Một đám người luống cuống tay chân tìm đàn hương bên trong gùi mang ra. Trước tiên dùng cây châm lửa lớn nhóm lên một đống lửa, lại châm lửa cho đàn hương, bắt đầu kính thần bái thần. Đỉnh núi phương xa, thân hình Thạch Hữu Đạo hiện ra, cảm nhận hương hỏa nguyện lực đã lâu không có. Nhìn một tòa miếu sơn thần thờ tượng trưng cho thân phận của hắn, đương nhiên là có một phần cao hứng, nhưng đối chiếu với trước kia thì tâm tính có chút khác biệt. Loại cảm giác này dần kỳ quái, giống như trong bình tĩnh nhìn thấu cái gì đó nhưng lại không nói ra. Có lẽ đây chính là minh tâm kiến tính mà Kế Tiên trưởng nói. Giờ phút này trên bầu trời phương Bắc, Pha Tử Sơn, đám người Kế Duyên đã sớm rời Pha Tử Sơn, chân đạp thanh phong bay trên bầu trời. Nhìn lại phương hướng Pha Tử Sơn, dường như sắc mặt Kế Duyên đang suy nghĩ điều gì. Hư ảnh của một quân cờ lóe lên một cái rồi biến mất, hơn nữa còn trực tiếp sinh thành bạch tử. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 518. Ít thấy việc đời. Thấy Kế Duyên đang nghĩ ngợi gì đó, đám lão long đều hiểu ngầm với nhau không nói câu nào. Cho đến khi rời xa Pha Tử Sơn, Kế Duyên khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Trúc Thính Đào mới không nhịn được lên tiếng đầu tiên. "Kế tiên sinh, Trúc mỗ xin nói thẳng như thế này, rốt cuộc đạo âm chi ca lúc trước là loại diệu pháp nào vậy? Kế tiên sinh cũng biết tính cách của Trúc mỗ tuyệt đối sẽ không phải là nhìn trộm diệu pháp của tiên sinh, nhưng hy vọng tiên sinh có thể cho hay một ít. Thực sự ta chưa từng nghe thấy và nhìn thấy pháp này bao giờ, thật cao thâm, thần kỳ quá sức." "Trúc đạo hữu nói rất đúng, nhưng nếu Kế tiên sinh không muốn nói thì chúng ta cũng sẽ không để tâm." Lão Long bổ sung như vậy, hiển nhiên hắn cũng thấy tò mò. Mặc dù lão ăn mày và Cư Nguyên Tử không nói năng gì, nhưng nhìn chung cũng có tâm thái tương tự thế. Đương nhiên, mặc dù bốn người đều khao khát muốn biết được căn do của diệu pháp kia, nhưng nếu Kế Duyên không nói thì bọn họ cũng không truy tới cùng. Nhưng với hiểu biết của mấy người về Kế Duyên, nhiều khả năng hắn sẽ vẫn nói. Quả nhiên, Kế Duyên cũng không cố tình giấu giếm họ. Hắn nhíu mày một lát, cân nhắc từng câu từng từ, nhìn bốn vị bên cạnh rồi mới mở miệng nói. "Nếu Kế mỗ nói là mình vừa mới nhớ tới một chút chuyện cũ, sau đấy phỏng theo mà sướng ra một đoạn đạo âm, thì chư vị có tin không?" Đám lão long quay sang nhìn nhau, Cư Nguyên Tử trầm tư nhíu mày, Trúc Thính Đào vuốt râu không nói. Lão long không tỏ ý kiến gì, lão ăn mày thì cười gượng. Nói thật, trong bốn người này, trừ Trúc Thính Đào ra, ba người khác thật sự đã hơi tin tưởng. Cho dù Trúc Thính Đào cũng cảm thấy có vẻ hoang đường, nhưng ông ta không cho rằng nhân vật tiên tu cỡ như Kế Duyên lại đi nói dối chuyện này. May thay, Kế Duyên cũng không để cho bọn họ phải bối rối lâu. Hắn nghĩ thấy mình không có gì không thể nói, bèn cất tiếng kể một đoạn chuyện cũ. Thật ra vài năm trước, Kế mỗ có duyên nhìn thấy một bộ địa linh thiên thư tên là Chính Đức Bảo Công Lục. Nói đến đây, Kế Duyên cố tình ngừng lại một lát, quan sát biểu cảm của bốn người bên cạnh. Hiển nhiên, chẳng ai từng nghe về sách này, vì thế hắn nói tiếp. Sách này thuộc sở hữu của một thổ địa ở nông thôn. Có điều trên đó lại không hiện chữ. Tuy thổ địa biết chắc quyển sách này là một món bảo bối, nhưng lại bất hạnh không đọc được, càng chưa nói gì tới những chuyện khác. Kế Duyên nhớ lại năm tháng non xanh xưa kia, khi đó hắn vẫn còn là một ma mới tu tiên chính hiệu. Rất nhiều thưởng thức về tiên đạo đều đến từ ngoại đạo truyện và thông minh sách. Lúc đó, thành hoàng trong vùng của hắn ta đều rất cẩn trọng. Nói thế không phải, tức là bây giờ không tôn trọng thành hoàng nữa, mà là hồi đó hắn thực sự vừa kính vừa sợ thành hoàng. Kế Mỗ trùng hợp đi ngang qua hạt cảnh của vị thổ địa kia, dừng chân lại ở một nhà nông dân. Thổ địa kia thấy ta có vẻ là người tu tiên, bèn chủ động hiện thân bắt chuyện với ta. Cuối cùng hắn lấy ra cuốn sách, hy vọng ta có thể giải thích nghi hoặc cho mình. Thế nên Kế Mỗ mới có duyên đọc được quyển sách đó. Đạo âm ban nãy cũng là vì ta nhớ tới một vài chữ nghĩa trong sách, lòng nảy sinh cảm giác, đồng thời cũng ngộ ra ít nhiều, thế nên mới sướng lên thôi. Bỗng nhiên thấy Lão Long cười cười, thầm nghĩ đây đúng thật, rất giống cách hành sự của Kế Duyên. Những người khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu, trong lòng càng hiểu rõ. Tuy quyển Chính Đức Bảo Công Lục kia của hắn là thổ linh thiên thư cao thâm, nhưng kẻ cao thâm chân chính vẫn là Kế Duyên. Không hổ là Kế tiên sinh, đúng là đôi khi không thể không phục. Lão Long cảm khái kêu, lão ăn mày bên cạnh nghe vậy, dù lòng cũng tràn đầy sự đồng cảm nhưng hắn không nói ra lời. Cư Nguyên Tử cũng không cần phải nói, còn Trúc Thính Đào thì cảm giác lại hiểu rõ Kế Duyên thêm một chút nữa. Hắn luôn cảm thấy trên người Kế tiên sinh này có rất nhiều chỗ thần bí. Đương nhiên Kế Duyên không biết Lão Long đang chửi thầm, như thế rất là Kế Duyên ở trong lòng. Hắn cười đáp, Kế Mỗ cũng không dám thản nhiên nhận lời khen đó đâu. Ta còn nghĩ thừa dịp chưa quên loại cảm giác này, phải thôi diễn kỹ lưỡng rồi ký lục lại mới được. Tất nhiên đây chỉ là lời khiêm tốn, nhưng ngoài một nửa sự khiêm tốn đó ra, bên trong cũng có mơ hồ có một chút kiêu ngạo. Tất nhiên chuyện hắn giúp Thạch Hữu Đạo quay về tu hành chi đạo cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp, nhưng thế cũng là đủ khiến cho Kế Duyên kiêu ngạo rồi. Khung đạo ca kia không phong lăng thiên hạ như Thiên Khuynh Kiếm Thế, càng không bá đạo mãnh liệt như Tam Muội Chân Hòa, nhưng lại có một loại thành tựu phi phàm ở mức độ khác. Nó cũng rất có lợi đối với việc tu hành của Kế Mỗ, thuộc về phạm trù nhất niệm ngộ đạo. Đó không phải là những cơ duyên mà Thạch Hữu Đạo, mà còn là cơ duyên của Kế Duyên. Thân phận và tâm tính của Lão Long rành rành ngay đó. Tuy nhiên bọn họ cũng không tiếp tục truy vấn Kế Duyên nữa. Với cả ngay chính Kế Duyên nói là mình chỉ chợt có sở cảm. Còn về cuốn sách Chính Đức Bảo Công Lục, hiển nhiên bọn họ thấy tò mò, nhưng cũng tuyệt đối không làm được loại hành vi là bới móc đến tận cùng. Giờ đây mấy người bọn họ đang đi về phía Cửu Phong Sơn. Lúc trước đã xảy ra biến cố trong quá trình luyện bảo, cho nên họ tới Pha Tử Sơn cùng nhau cũng chỉ để làm cho xong chuyện mà thôi. Bây giờ đã đến thời điểm để nên chia tách. Còn về đồ Tư Yên và những yêu vật đó thì chúng đã trốn thoát vô tung vô ảnh từ lâu. Chắc chắn chúng cũng đã nghĩ ra mọi cách để che lấp dấu vết. Cho dù là đám lão ăn mày thì cũng không làm được gì cả. Tuy nhóm 5 người Kế Duyên cũng không xem như là người bận rộn, nhưng cũng không thể chạy lung tung khắp nơi để tìm đồ Tư Yên được. Như Lão Long đã nói, nàng ta còn chưa có tư cách đó. Chỉ là có thể chắc chắn rằng trong lòng bọn họ đều nhớ kỹ chuyện này. 3 ngày sau, tại bến Nguyễn Sơn do Cửu Phong Sơn quản lý, mọi người cùng Ngọc Hoài Sơn lên thuyền tại đây. Hiện giờ bọn họ đang ngồi trên phi thuyền giới vực bãi bộ của Cửu Phong Sơn. Từ người dẫn đầu là Cư Nguyên Tử đến những chân nhân như Cửu Phong, Dương Minh, đến cả nhóm đệ tử như Ngụy Nguyên Sinh không thiếu một ai, chỉ vắng bóng một mình Kế Duyên. Cư chân nhân, chừng nào Kế tiên sinh mới trở về? Nghe Ngụy Nguyên Sinh hỏi thế, Cư Nguyên Tử nhìn mây trắng ở nơi đó trên bầu trời, ở phía xa xa chính là Cửu Phong Động Thiên. Chuyện đó không nói rõ được. Có điều lần này Kế Duyên muốn hành văn thôi diễn thiên thư, với năng lực của Kế tiên sinh, lại còn trong tình huống đã có kinh nghiệm từ trước, thì sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Sao chúng ta không đợi Kế tiên sinh thôi diễn xong, rồi quay về cùng nhau luôn? Cửu Phong đứng cạnh cười cười. Là ai thường xuyên kêu nhớ nương nhớ cha ở bên tai ta vậy? Đại hội tiên du đã kết thúc, tần suất bãi độ của các tiên môn ở các nơi cũng đã giảm mạnh. Nếu không kịp đuổi chuyến này, không chừng lần tới sẽ là 1-2 năm sau. Hơn nữa chúng ta ở lại đây cũng không giúp gì được cho Kế tiên sinh, mà còn quấy rầy tiên sinh nữa. Trừ những gì vốn là sự thật ra, điều phản ánh rõ nhất là lời nói của Cửu Phong chính là biến hóa của bến Nguyễn Sơn này. Sau khi đại hội tiên du kết thúc, rõ ràng ở đây quạnh quẽ hơn rất nhiều. Ngụy Nguyên Sinh gãi gãi đầu, mặc dù thông tuệ nhưng vì sinh sống trong các tiên môn nhỏ nên gã cũng giữ lại một chút tâm tính ngây thơ chất phác. Quả thật, việc ở lại Cửu Phong Sơn 6 năm đã khiến hắn buồn chán muốn chết, cho nên gã chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Dương Buồm xuất phát. Từ phía xa xăm có giọng nói của tu sĩ Cửu Phong Sơn truyền đến, theo đó phi thuyền cũng chậm rãi bay lên không. Thứ mọi người nhìn thấy trước hết là bến Nguyễn Sơn càng ngày càng nhỏ, sau đó chín đỉnh núi ở phía chân trời cho đến khi không còn thấy nữa mới thôi. Sau khi phi thuyền bay lên giữa ngàn mây được một đoạn thời gian, đột nhiên Ngụy Nguyên Sinh lại nghĩ đến chuyện gì đó, gã dò hỏi Cư Nguyên Tử. Cư chân nhân, Trọng Bình Hưu là một vị cao nhân như thế nào? Sao có cảm giác lúc Kế Tiên Sinh nghe đến tên hắn ta lại cực kỳ ngạc nhiên cao hứng? Chuyện này đúng là khó hỏi Cư Nguyên Tử. Thật ra đừng nói đến cái tên Trọng Bình Hưu, ngay cả Vô Lượng Sơn, Cư Nguyên Tử cũng chưa từng nghe qua. Ít nhất có thể khẳng định tên tuổi cũng không vang dội lắm. Thật ra Cư Mỗ cũng không biết, nhưng thấy dáng vẻ của Kế Tiên Sinh để ý như thế, có lẽ cũng không đơn giản. Dù sao nếu Vô Lượng Sơn này là tên của tiên phủ, dám lấy chữ vô lượng thì cũng không đơn giản đi đâu được. Để lại những lời này, Cư Nguyên Tử lại nhìn về phương xa. Lúc này hắn mới xoay người về khách xá. Tuy Thiên Thư đang nhờ Kế Duyên viết, nhưng đương nhiên trong 6 năm này, 5 người tham gia luyện bảo đều có thu hoạch không nhỏ. Hắn phải đi về tu hành, càng phải trở về Ngọc Chú Phong của Ngọc Hoài Sơn sớm một chút. Người rời khỏi không chỉ có nhóm người Ngọc Hoài Sơn, mà còn có cả nhóm lão ăn mày cùng với Trúc Thính Đào và mọi người ở Tiên Hà Đảo. Đương nhiên người không quá tự tại ở khu vực tiên môn là Lão Long cũng cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi, Tiên Hà Đảo cũng được Kế Duyên giao phó. Bọn họ đặc biệt phái người đến kinh thành nước Đại Tú một chuyến, gặp mặt Lão Hoàng đế đang dung quang sáng lạng hiện giờ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lão Hoàng đế, hai tiên nhân Tiên Hà Đảo đến gặp mặt cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sau khi tu sửa thiên sư sử ở kinh thành xong, bọn hắn cười với Lão Hoàng đế vài câu rồi đi thẳng. Đại ý là, tuy chúng ta được Kế Tiên Sinh giao phó đến gặp người, nhưng dáng vẻ này của người có chút nào giống người sắp chết. Bây giờ thần sắc như vậy, e là có thể sống hơn 100 tuổi. Ở trong đời các vị hoàng đế của Đại Tú đã là tiền vô cổ nhân rồi. Làm người cũng nên biết thế nào là đủ. Sau khi trải qua một loạt việc vặt vãnh, hiện giờ người ở lại Cửu Phong Sơn cũng chỉ có Kế Duyên. Nơi hắn ở vẫn là Tiên Lai Phong, thậm chí vẫn ở trong Vân Hà Uyển, vì nơi đây chính là chỗ luyện bảo, luận đạo 6 năm. Tuy người đã rời đi nhưng đạo uẩn thì vẫn còn tồn tại. Hành văn thôi diễn thư tại đây là thích hợp nhất. Câu làm ít công to cũng không thể hình dung hết được. Nhưng Kế Duyên cũng không vội bắt tay viết ngay lập tức, mà lại lấy kiếm ý thiếp ra, chuẩn bị mài đầu mực. Kiếm ý thiếp vừa xuất hiện, phòng khách của Vân Hạ Uyển này lập tức trở nên náo nhiệt. À, rốt cuộc đại lão gia cũng đã thả chúng ta ra. Nhột ngạt chết mất, ngột ngạt chết mất, đã bao nhiêu năm rồi? 6 năm, ta biết là 6 năm, ta chỉ cảm khái chút thôi. Ngươi chính là đồ ngốc, ngươi không biết. Ta biết, ngươi không biết, ta biết, ngươi mới ngốc. Đừng ồn ào, ta sắp đói lả rồi. Đại lão gia, chúng ta muốn ăn kim hương mặc. Đúng vậy, đúng vậy. Đại lão gia, xin ngài, chúng ta muốn ăn kim hương mặc. Nhìn các con chữ nhảy lên, Kế Duyên cười lắc đầu, hắn thu hồi Tùng Yên Mặc ở trong tay, vừa vươn tay mở ra, một kim hương mặc bay ra tay áo, rơi vào lòng bàn tay, chỉ trong thoáng chốc, cả đám con chữ nhảy nhót hoan hô. Lúc Lâm Tiệm của Cửu Phong Sơn mang trà xanh và cơm canh vào Vân Hà Uyển, từ xa, gã đã nhìn thấy Kế Duyên mài xong mực, đang cầm bút lông sói trong tay viết gì đó. Lâm Tiệm không dám lên tiếng, chờ Kế Duyên bắt đầu chấm mực, gã mới nhanh chóng đi đến trước cửa. Kế Tiên Sinh, ngài nói mấy ngày nay cũng chưa bắt đầu diễn thư, nên ta đưa đồ ăn và trà tới cho ngài, không làm phiền ngài chứ. Kế Duyên đã nghe được giọng, sẽ không quên được, cho dù năm đó đã từng gặp một lần ở Đông Hải, ta lập tức nghe ra là Lâm Tiệm. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến gật đầu bảo, không sao đâu, ta còn chưa bắt đầu, người cứ để đồ lên bàn bên cạnh đi. Nói rồi Kế Duyên lại chấm mực lần nữa, bắt đầu đồ chữ trên sách. Mỗi khi kim hương mặc đồ xong một con chữ, nét mực trên con chữ lại không có cảm giác bị đồ đè lên. Sau khi nhìn vài lần, thậm chí Lâm Tiệm cũng sinh ra ảo giác như thể các con chữ đang giãn ra. Lúc nhìn kỹ lại thì lại không thấy có biến hóa gì. Hơi do dự một lát, Lâm Tiệm vẫn lên tiếng hỏi, ra vẻ cực kỳ vô tri. Kế tiên sinh, rõ ràng là trên sách này đã có viết chữ, sao ngài còn phải đồ mực lên nữa? Kế Duyên còn chưa kịp mở miệng thì Kiếm Ý Thiếp đã bùng nổ. Người này quá đáng thế, muốn đại lao gia đừng bôi mực cho chúng ta. Người quá đáng quá. Đúng vậy, chúng ta đã chờ nhiều năm lắm rồi. Ha ha ha ha, các người xem, hắn ta còn đần cả người ra kìa. Ha ha ha, đúng thế, hắn ta chết lặng rồi. Chắc chắn hắn ta cũng chưa từng nhìn thấy chữ viết có thể nói. Còn tổ chức đại hội tiên du nữa chứ, thế mà một chút kiến thức này cũng không có. Hi hi hi hi. Ha ha ha ha. Kế Duyên thoáng đưa mắt nhìn các con chữ, yên lặng. Trong phút chốc, tất cả các con chữ đã yên tĩnh lại. Mặc dù là người tu tiên, Lâm Tiệm cũng theo bản năng muốn dụi mắt dụi tai. Gã nhìn chăm chú về phía Kiếm Ý Thiếp, hoàn toàn không nhìn ra được chỗ đặc biệt nào cả. Gã ngờ vực, không biết có phải mình vừa gặp ảo giác hay không. Nhưng là tiên tu, lại là tiên môn nhà mình, hơn nữa cũng không trúng pháp thuật gì, tuyệt đối không thể sinh ra ảo giác được. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 519, Thiên Giới Trong Động. Kế Duyên thấy Lâm Tiệm đang nhìn chằm chằm vào Kiếm Ý Thiếp mà mắt không chớp lấy một cái. Bên trong hai mắt có ẩn chứa pháp quang lưu chuyển thì đã biết ngay, nhất định đối phương đang vận dụng pháp nhãn, nhưng hiển nhiên cũng không nhìn thấy được cái gì. Một điểm này hoàn toàn biểu lộ rõ ràng ở trên mặt. Kế tiên sinh, cái này, chữ trên thư thiếp này. Tay trái Kế Duyên cầm vạt áo tay phải, cầm bút chấm mực, sau đó một bên lấy bút lông sói. Cẩn thận một bút một nét, viết lên trên Kiếm Ý Thiếp, một bên bình tâm tĩnh khí giải thích. Thế gian tinh quái rất nhiều, những tiểu tự này cũng chỉ là một trong những sinh linh tinh quái phổ thông mà thôi, Lâm đạo hữu không cần quá để ý. Việc tinh quái trên thế gian có rất nhiều người tu hành có chút thưởng thức đều biết, sinh linh tự họa Lâm Tiệm thành tinh đều nghe qua cũng không ít, thậm chí còn được chứng kiến. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói chữ cũng có thể thành tinh. Hơn nữa còn là những chữ từng ở bên trong một trang tự thiếp đều tự mình thành tinh. Lại còn có thể đấu võ mồm. Tiên sinh đã nói như vậy, Lâm Tiệm cũng không ngạc nhiên nữa. Nhưng sự hiếu kỳ trong lòng thật sự là không thể đè nén xuống. Mà tính tình của Kế tiên sinh cũng rất tốt, cho nên không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Kế tiên sinh nói đúng là tại hạ thất thố rồi. Nhưng từ khi tại hạ tu hành đến nay, chưa từng nghe nói tới chữ viết cũng có thể tự mình thành tinh. Bọn chúng thật sự là cá thể độc lập sao? Lâm Tiệm vừa nói ra những lời này, phát hiện bên trên tự thiếp này, ngoại trừ chữ bên dưới ngòi bút của Kế Duyên, tất cả các tiểu tự khác đều chống nửa người lên, khiến cho hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bị hơn 100 tiểu tinh quái tiếp cận. Sau đó tại thời điểm trước khi ngòi bút của Kế Duyên rời khỏi cái chữ kia, toàn bộ chữ bên trên tự thiếp đều lập tức nằm ngửa ra, loại cảm giác bị nhìn chăm chú kia cũng đã biến mất, phảng phất như tự thiếp vẫn chỉ là một tự thiếp bình thường. Ha ha, cứ coi như vậy đi, cho nên có đôi khi rất náo nhiệt. Kế Duyên vừa nói, lần này nhuận mực thứ nhất đã hoàn thành. Một cây kim hương mực đã dùng hết, cũng đều chiếu cố tới từng tiểu tự, tất cả đều được quét một lần mực. Nhưng lúc này, nhiều lắm cũng chỉ giống như một đám tiểu tự ăn no, vẫn đang chưa tính đến chính thức quét mực cho tiểu tự. Thỏi mực đầu tiên đã sử dụng hết, Kế Duyên lại lấy ra một thỏi nữa, một lần nữa bắt đầu mài mực. Dưới ảnh hưởng của pháp lực, mực nước trong nghiền mực tăng lên rất chậm, mà một thỏi mực lại bị tiêu hao sạch sẽ với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiệm ở bên cạnh, vẫn một mực ở lại không rời đi. Nếu như Kế tiên sinh không đuổi người, hắn ta cứ mặt dày tạm thời ở lại nơi này. Dư quang của Kế Duyên thoáng nhìn Lâm Tiệp cũng không nói gì, cũng không phải là việc gì, không thể để lộ ra ngoài. Đối với Kiếm Ý Thiếp mà nói nhẹ một câu, đều hồi tâm chuẩn bị xong xuôi. Vừa nói xong, Kế Duyên một lần nữa chấm mực, sau khi ngưng thần tĩnh khí một hồi, bút hạ trên giấy chuyên tâm quét mực. Cùng thời khắc đó, Lâm Tiệm có cảm giác một đám tiểu tự trong tự thiếp trên bàn sinh ra một loại không khí kỳ quái. Còn không bình thường, khó mà phát hiện nữa, mà là từng phần linh tính nhào nhào hiện ra bên ngoài. Cảm giác lần này thập phần thần kỳ. Nếu như phải nói ra thì giống như là hơn 100 tiểu tu sĩ đang ngồi xếp bằng cùng nhau cảm ngộ thiên địa. Lần này sau khi Kế Duyên đặt bút xuống, mỗi một tiểu tự đều sẽ ẩn hiện ra ánh sáng nhạt. Nhất bút nhất họa, không chỉ đơn thuần quét lên mà còn dồi dào thần vận. Viết xuống một tập sách dùng hết hơn một canh giờ, chủ yếu tất cả thời gian đều là đang mài mực, mà ở bên trên bản thư thiếp này, cả đám những tiểu tự kia đều được bút tích chiếu sáng rạng rỡ, khiến cho bản tự thiếp được bao phủ trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung, thật lâu cũng không tiêu tan. Những chữ này đang tu hành. Đây là suy nghĩ tự nhiên mà sinh ra ở trong lòng Lâm Tiệp, đồng thời cũng không khó suy đoán ra được những tiểu tự này đã được kế duyên truyền thụ chính pháp. Đương nhiên, trên thực tế, điều kế duyên làm căn bản là chưa tới mức truyền thụ chính pháp, chỉ dựa vào bản thân hắn hiểu rất rõ mấy tự linh này, giúp chúng biểu hiện ra đạo bên trong văn tự mà thôi. Nhưng nếu như đã cho rằng những tiểu tự này đang tu hành, vậy thì Lâm Tiệm liền có tự giác cho rằng mình không thích hợp đứng ở chỗ này. Việc này cũng tương đương với việc thời điểm sư phụ truyền thụ bản lĩnh cho đệ tử, một người ngoài như hắn ở nơi này không thích hợp. Thế là Lâm Tiệm một bên hành lễ, một bên nhỏ giọng nói: "Kế tiên sinh, vậy tại hạ cáo lui trước, sau khi ngài ăn cơm xong, bộ đồ ăn đến bên ngoài giáng mây uyển là được." "Được, kế mỗ không tiễn." Đưa mắt nhìn Lâm Tiện rời đi, kế duyên cũng buông bút xuống, đã quét xong mực cho tiểu tự thì cũng đã đến lúc ăn cái gì đó rồi. Món ăn trên khay thập phần tinh xảo, có món vẫn còn đang bốc hơi, cũng có món rau trộn băng châu tinh tế, thậm chí còn có cả một bầu rượu. Hình thức bên ngoài không tệ, nhưng số lượng quá ít. Kế duyên cười lắc đầu, hiếm khi được cảm giảm một câu. Hắn biết rất nhiều tiên tu khi ăn cái gì cũng chỉ nếm hương vị, hưởng thụ một phần cảm giác kia. Nhưng kế mỗ là người thích cảm giác thỏa mãn khi ăn no bụng. Một cái khay to như thế, bên trong đặt 8 món ăn, vậy vào một đĩa thức ăn có thể gắp được mấy đũa đây? Đương nhiên, Cửu Phong Sơn tuyệt đối không keo kiệt. Tuy số lượng thức ăn rất ít, nhưng mọi thứ đều rất tinh xảo bất phàm. Trong đó càng ẩn chứa nguyên linh, không phải đồ ăn bình thường ẩn chứa vài điểm linh khí có thể so sánh được. Cửu Phong Sơn đối đãi với khách tốt như vậy, ngoại trừ thể hiện ra phong độ của phe tổ chức tiên du đại hội, cùng với suy nghĩ phải giao hảo với kế duyên, càng quan trọng hơn là Cửu Phong Sơn cũng đã thực sự đạt được chỗ tốt. Này chính là tiên lai phong của hiện tại. 5 vị cao nhân luyện bảo không thể coi thường. Thời khăng luyện bảo đại thành, bên trong quá trình luyện bảo có đủ loại khí tướng đã lưu lại ở tiên lai phong, diễn sinh ra âm dương ngũ hành chi tướng. Việc này đối với tiên môn mà nói chính là một loại côi bảo hiếm có. Dưới loại tình huống này, các cao nhân của Cửu Phong Sơn tâm hòa nộ phóng, đương nhiên phải dâng lên rượu ngon thức ăn ngon để chiêu đãi kế duyên. Dù sao tiên lai phong cũng sẽ không chạy mất sơn môn mà lưu lại một mảnh bảo địa ngộ đạo, có thể nói là ngàn năm một thuở. Điều này không riêng gì người của Cửu Phong Sơn minh bạch, còn rất nhiều tiên tu tham dự hội nghị đã rời đi đều rất rõ ràng. Kế duyên trước tiên rót cho mình một chén rượu, nhàn nhạt uống một ngụm, bình phẩm. Cảm thấy mùi rượu thuần hậu không phải là thứ đột ngột xuất ra linh khí và nguyên khí kia, mà là tiên nhưỡng chân chính. Trên mặt hắn có thêm một nụ cười, lại gắp thêm một gắp thức ăn, nhắm thưởng thức hương vị. Cũng cảm thấy mùi vị cực dai, mặc dù khẩu vị kém hơn nhiều so với việc hắn tự mình xuống bếp. Liếc kiếm ý thiếp một cái, một đám tiểu tự từng chữ đang chuyên chú tu hành. Kế duyên lại một mặt phẩm tiểu dùng bữa, một mặt lẩm bẩm nói: "Những tiểu tự như các ngươi đều có chút khả năng, lần này phải giúp cho đại lão gia ta che đậy một chút thiên kiếp của thiên hư cơ đấy." Vì quét mực cho tiểu tự, không riêng gì việc trợ giúp tu hành của tiểu tự, đồng dạng cũng là tự mình kế duyên đang tu hành, ấn chứng thư văn chỉ đạo của mình vào trong thiên sinh tự linh. Mà tự linh vốn là hiển thị chữ trong chỉ đạo, thời điểm viết thiên địa diệu pháp lúc trước, đám tiểu tự còn kém xa lắm. Hiện tại thời điểm chuẩn bị viết thiên thư mới thì những tiểu tự này cũng đã có thể trợ giúp kế duyên không ít bận rộn. Mặc dù Cửu Phong động thiên có quan hệ với ngoại giới thiên địa có thiên ti vạn lũ, nhưng nói cho cùng dường như bên trong động thiên đã tự hình thành một giới, thậm chí giới này có cả quy củ riêng mình. Ở chỗ này, tung Cửu Phong Sơn cần thiết, thậm chí có thể làm ra một bộ phận thiên đạo pháp quyền, là một tiên giới đỉnh phong chân chính. Tiên phủ ẩn nấp trong động đã thanh tĩnh lại còn yên ổn, càng có thể dựa vào không gian bao la bồi dưỡng linh hoa dị thảo, cũng có chỗ tốt rất lớn đối với ngộ đạo. có đôi khi cũng sẽ lựa chọn phàm nhân thiên tài trong động thiên thu nhập tiên môn, mặc dù tần suất rất là thấp. Thời gian phía trên Cửu Phong tại Cửu Phong Sơn tương thông với thiên địa ngoại giới, cho nên đám người kế duyên ở lại Cửu Phong Sơn một ngày cũng giống như là một ngày ở ngoại giới. Nhưng thời gian ở thế giới bên trong động thiên dưới chân Cửu Phong trôi qua có chỗ khác biệt so với thiên địa ngoại giới, bội số trên cơ bản chênh lệch một tuần. Nói cách khác, một ngày ở Cửu Phong Sơn qua đi, trong động thiên dưới chân Cửu Phong đã đi qua 10 ngày. Cho nên tại thời điểm đám người kế duyên luyện thành khốn tiên thằng, đồng thời từ lúc một lần tới Pha Tử Sơn, lại một lần trở về thêm cả giờ phút, kế duyên bắt đầu viết pháp thư, kỳ thực bên trong Cửu Phong động thiên phía dưới Cửu Phong Sơn đã qua hơn 3 tháng. Đang có mấy người khó khăn, xuyên qua mây mù lượn lờ ở trong núi sâu, từ 3 tháng trước bắt đầu bôn ba. Nửa tháng tiến lên núi, bọn họ đã trải qua gian nan hiểm trở, xuyên qua rừng thiêng nước độc cho đến ngày hôm nay, đã sức cùng lực kiệt, thân thể và tinh thần đã tới cực hạn. Mấy người trong đội ngũ đều là người trẻ tuổi, hoặc nói họ đều là thanh thiếu niên, thậm chí có một vài hài đồng thấp bé. Giờ phút này, bọn họ đang đi lên trên đống loạn thạch, mọc đầy cỏ rêu trong núi, cho dù đã rất cẩn thận, không còn thể lực và tinh thần để chống đỡ, vẫn có người trượt chân. Ui da! Bịch, cánh tay và chân của thiếu niên bị trượt chân, đều bị đá rạch đến chảy cả máu. Hức hức hức, chúng ta tới nơi này để làm gì vậy? Tại sao chúng ta lại phải tới nơi này? Ta không đi nữa, không đi nữa. Không, không thể nữa. Ta cũng không thể rồi, ta không đi nữa, ta cũng không muốn tìm nữa. Đi ở đằng trước dẫn đầu một vị thiếu niên cõng một bó dây thừng, hắn cũng đang thở hồng hộc. Cảm giác bó dây thừng giống như từng đoạn sắt đè lên hắn không thở nổi. Bịch bịch, dây thừng gai bị quăng lên trên mặt đất. Thiếu niên đằng trước đặt mông ngồi luôn lên trên, cũng âm thầm gạt lệ. Trong mấy ngày này cũng không ít người đã khóc, hiện tại cũng chỉ là một lần trong số đó, cũng như một lần đau khổ nhất. A Trạch, chúng ta quay trở về đi. Chúng ta quay trở về đi. Ta cũng muốn quay về, ta muốn về nhà. Thiếu niên ngồi trên đống dây thừng, hai tay bụm mặt, nước mắt từ bên trong kẽ tay chảy ra. Nghe thấy đồng bạn không ngừng cầu khẩn, hắn chỉ trầm mặc không nói. Thật lâu sau, thiếu niên hơi có vẻ nghẹn ngào nói. Không có, không có nhà nữa. Chúng ta trở về cũng không có nhà nữa. Vậy chúng ta cũng không thể tiến sâu vào trong núi như thế. Chúng ta đã trốn ở bên ngoài một thời gian là được rồi. Thiếu niên vuốt nước mắt đứng lên lắc đầu, quay đầu về phía mây mù lượn lờ phương xa. Không được. Chúng ta phải đi vào trong, đi về hướng Kình Thiên trên núi. Chúng ta phải tìm được Tiên Sơn trên Kình Thiên. Gia gia của ta từng nói rằng, Kình Thiên ở dãy núi phía đông có một cao phong xuyên phá chân trời. Nơi đó chính là thiên giới. Hức, tìm được tiên nhân có thể để cho cha mẹ và gia gia của ta sống lại. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.